Chương 107, Thủy Trung Thương Nguyệt. Ngày hôm nay canh thứ tư, tăng thêm một chương, chúc mọi người chúc mừng năm mới, cả nhà đoàn viên chuyển qua ngày qua, ăn xong sớm bữa trưa sau đó mọi người lên tuyến xù áp áp. Tiểu Lạc Tiêu cùng Tuyền Cận mang theo mọi người chúc phúc đi Mị Linh Điện đường một người phó bản, cùng đi còn có luân hồi đoàn thể Băng Vũ Vô Ưu, Nhất Lộ Phong Trần, Cả Phục Xí Nổ cùng Hồng Diệp Múa Thu Sơn, bởi trên thế giới đã ra đời người thứ nhất thành công nhất chuyển người chơi. Cho nên phó bản thiết trí cũng sẽ không là đua tốc độ, chỉ cần cùng mặt kỵ binh trưởng đối thoại tiếp nhiệm vụ có thể tiến vào. Hơn nữa, phó bản độ khó cũng làm ra điều chỉnh, quái vật đẳng cấp, phẩm cấp cùng số lượng đều giảm không ít. Cho nên, những thứ này đồng học trên cơ bản đều ở đây trong vòng 2 canh giờ thành công thông quan. Ngay sau đó, ta bắt đầu tờ thêm người đây, bởi vì đỉnh đầu có một năm khó khăn nhiệm vụ, cần một cái 10 người đoàn đội nhỏ cùng nhau hoàn thành. Phi phạm phòng làm việc 6 người là cần thiết, ngoài ra ta còn gọi lên kiếm ca Độc Luyến Thu Vũ cùng kiếm ca Băng Ngưng, cùng với luân hồi đoàn thể Hồng Diệp Múa Thu Sơn cùng Băng Vũ Vô Ưu. Kêu lên Hồng Diệp là cả Bụ Xino ý tứ, tuy là hắn cùng Phong Trần đối với Hồng Diệp đều có ý kiến, nhưng hai người cũng không phủ nhận một điểm, đó chính là Hồng Diệp bất luận lập, luyện cấp vẫn là phó bản, đều thuộc về nhất lưu cao thủ, hơn nữa 10 cá nhân phó bản nếu như chỉ có một gã mờ tờ. Đó thật là quá đơn bạc. Chiến cùng người chơi nhất chuyển phía sau sở hữu thú huyết sôi trào kỹ năng, có thể tăng lên trên diện rộng lượng máu hạn mức cao nhất, là trời xanh khiên thịt. Hồng Diệp tính khí cùng lắm giả, thế nhưng người này cố gắng nói mặt mũi, ta đem hắn mời về chỗ sau đó, bộ ngực hắn vô ầm ầm, huynh đệ ngươi cứ yên tâm đi, trong đội ngũ muội tử ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ, những cái này tiểu quái lâu la thần mã nếu như muốn đụng các nàng một sợi lông. Phải đạp thi thể của ta đi qua. Độc Luyến Thu Vũ không lời nói, lại là này một bộ nói, người cao y tên Na Y cũng sẽ không nói điểm cắt lợi Hồng Diệp gãi đầu một cái, lao thỉ à, nói đùa mà thôi, chớ để ý bởi hiện nay không có nhất chuyển luyện kim sư, cho nên vật tiêu hao cũng chỉ có thể mua chút tiệm tạp hóa bên trong trung cấp phổ thông dược thủy, cái này dược thủy bất luận là Hồng Bình vẫn là Lam Bình, công khai ghi ra 80 ngân tệ một cái, uống nó liền cùng uống không có tiền khác biệt. Bất quá vẫn là được mua, dù sao so với hạ cấp luyện kim chất thuốc hiệu quả mạnh mẽ một chút như vậy, thời khắc mấu chốt cũng có thể dựa vào một chút như vậy đến cứu mạng. Nhân viên chỉnh tề, ta cũng đem nhiệm vụ cùng chung mở ra bờ rủ gở tộc trưởng lão mong mỏi, chịu bờ rủ gở tộc trưởng lão kéo lô phó thác, đi trước ở vào xì nổ quốc đông nam vùng duyên hải xâm lam thành bảo, giải cứu ở bờ rủ gở tộc tộc trưởng là ở tạp á là được hoàn thành nhiệm vụ. Bởi xâm lam thành bảo trong quái vật tương đối nguy hiểm, cho nên ngài tốt nhất mang theo hơn đồng đội một trận đi trước. Độ khó của nhiệm vụ, C5 đẳng cấp yêu cầu, 40 cấp trở lên. Nhân số yêu cầu, 10 người. Xâm lam thành bảo vị trí ở đông nam vùng duyên hải nhị cấp chủ thành Lạc Vân thành đông, nơi đó tụ tập đại lượng thàn lằn nhân, loại này đứng thẳng đi lại loại người hình hệ quái vật ở thánh chiến trung thuộc về chỉ số IQ khá cao sinh vật, động tác mẫn tiệp, biết ma pháp. Tinh thông thiết khí, phi thường khó đối phó. Là thánh chiến trung sơ kỳ tương đối hung hãn quái vật. Thánh chiến truyền tống hệ thống cực kỳ bấy cha, nhị cấp chủ thành cùng thôn xóm giữa truyền tống phí cùng nhị cấp chủ thành giữa truyền tống giá tiền là giống nhau, đều là 20 cái kim tệ, cho nên cũng không có cái gì đầu cơ trục lợi phát môn. Ta trực tiếp cùng truyền tống sư đối thoại, điểm kích tổ đội truyền tống hình thức, trực tiếp giao nạp 200 cái kim tệ cho nàng. Dù sao trong đội ngũ người chơi đều là giúp ta làm nhiệm vụ, ta không thể quá khu. Hồng Diệp Múa Thu Sơn tấm tắc tán thán, nếu không nói, vẫn là chúng ta thiên tân đàn ông biết làm việc. Ta thì cười nhạt, nhất định. Lạc Vân Thành cùng Mi Lan Lạn cả sở thành phong cảnh hoàn toàn khác biệt, toàn bộ thành thị có điểm dường như Giang Nam Thủy Thành, toàn bộ trong thành nhỏ cầu nhỏ nước chảy, vô cùng xinh đẹp tuyệt trần. Đây cũng là lập trình viên ở thiết kế bản đồ thời điểm đặc biệt tại Trung Quốc khu dung nhập tung cửa nguyên tố. Bất quá, không dành thưởng thức, nhiệm vụ quan trọng hơn. Từ Đông Môn đi ra ngoài đi vẫn chưa tới 50 mét, ống rậm gì âu trên sân cỏ cũng đã thấy được quái vật. Những quái vật này đều là 40-45 cấp thụ tinh, lâm yêu, phổ thông tiểu quái. Bởi sệ vở China hiện nay chuyển chức người chơi vẫn còn tương đối thiếu. Cho nên nơi đây ngoại trừ quái vật cũng chỉ còn dư chúng ta những thứ này cao cấp người chơi. Hồng Diệp người này tâm tình không tệ, dọc theo đường đi cho mở mở nhóm nói không ít tiết mục nhỏ, chọc cho mở mở nhóm hoa chi loạn chiến. Ta và Độc Luyến Thu Vũ đi ở phía trước, Độc Luyến Thu Vũ trên người bao phu một tờ NG tình hình rõ, toàn thân mặc giáp trụ lấy màu bạc trắng giáp trụ, chặt chẽ bao vây lấy đường cong hoàn mỹ, mê người cực kỳ. Độc Luyến Thu Vũ bất đắc dĩ nói, hàng này mỗi lần cùng kiếm ca luyện cấp thời điểm, luôn là câu dẫn trong đội ngũ những cái này tiểu nãi mụ, ta đều nhanh phiền chết hắn. Ta khuyên nói, 10 cá nhân đội ngũ chỉ có tiểu tĩnh một cái mờ tờ không đủ dùng, một phần vạn dụ quái kéo rất nhiều ngươi và phỉ nhi nâng lên tới lại tương đối lao lực, cho nên đem hắn gọi tới. Cũng là, người này thủ pháp quả thật không tệ, bất quá chỉ là vóc người quá bị hội, thoạt nhìn không quá phù hợp chiến cuồng nghề nghiệp này. Ôi chao, bất quá nói đi thì nói lại, tiểu phi ngươi ngược lại là thật thích hợp làm cái chiến cuồng tỷ ngươi bất đi. Ta làm cái tờ cờ những thứ này tiểu nha đầu phiến tử đều mỗi ngày gọi ta là tiểu thụ thụ, nếu như ta làm lang thú người, vậy không thật buồn bực. Ha ha, Độc Luyến Thu Vũ cười ngã nghiêng ngã ngửa, bộ ngực hai luồng đầy ắp cũng theo phập phồng, ta không phải cẩn thận thoáng nhìn, nhãn thần lập tức rời đi chỗ khác. Nói thật, tuy là ta và nàng kết nghĩa tỷ đệ, tâm lý vẫn như cũ đem nàng coi là nữ thần một dạng tồn tại, không dám khinh nhợn. Phía trước rất mau ra phát hiện một mảnh không lớn rừng cây, bản đồ biểu thị, đi qua mảnh này rừng cây, Sâm Lam Thành Bảo cũng liền đến, đến rồi. Trong rừng cây thân ảnh nôn nháo, không ít lục sắc da thản lằn nhân tuần thú đang ở tuần tra, xem ra muốn thông qua mảnh này rừng cây, khó tránh khỏi sẽ có một trận đại chiến. Hồng Diệp xoay vo nở dê lưới búa to đi tới phía trước, giả tiểu tử, tới cùng ca cùng nhau mở đường đi, giả tiểu tử nói là tiểu tĩnh. Bởi vì nàng giữ lại táp lợi tóc ngắn, thể hình lại là cái loại này vận động hình, cho nên thoạt nhìn còn chân phù hợp tiếng xưng hô này. Tiểu tinh tức giận nói, lao quỷ, hát qua ta bối, chịu chết ngươi đi. Hồng Diệp con ngươi trợn tròn, được à, khẩu tài không sai, chờ ngày nào ca với ngươi đi ra uống rượu, hai chúng ta có thể nói một đoạn tương thanh. Đi, bớt đi, chuẩn bị làm việc đi. Ừ, Hồng Diệp dương lên trong tay chiến phủ. Nhọn trong miệng sói mặt phát ra một tiếng như dã thu gào thét, toàn thân khôi giáp kim loại bên trong mọc lên hào quang màu đỏ ngòm len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn sử dụng thú huyết sôi trào kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 50%, cựu hận giá trị để thăng 50%, lực phòng ngự vật lý cùng vật lý công kích lực giảm xuống 20%. Hiệu quả duy trì liên tục 120 phút. Hồng Diệp lượng máu lập tức tăng lên tới 1.800 không nhiều một chút, số này theo làm cho tiểu tĩnh không khỏi cả kinh, khá lắm, cư nhiên cao hơn ta 4.000 nhiều một chút. Huyết Hồng Diệp bất đắc dĩ, giả tiểu tử ngươi liền tổn hại ta đi, hai ta đều là 12 ngăn hồ sơ thể chất, thuần lực số lượng thêm điểm, nếu như trang bị trình độ giống nhau nói, ngươi bây giờ chắc là 1.200 không nhiều một chút huyết, nhưng là ngươi xem một chút, ngươi cái bọc kia bị mạnh ta đều nhanh không phản đối. Tiểu tinh cười cười, vung tay lên mở ra thần thánh hộ giáp, trung cấp thần thánh hộ giáp có thể để thăng 30% đôi phòng, cộng thêm nàng một thân không tầm thường trang bị, không đến 3.000 điểm vật công quái vật cùng người chơi thấy cũng không dám cùng nàng chào hỏi. Bất quá, còn không đợi chúng ta đi vào cây trong rừng, bên trong đã truyền đến ngọt ngào dính tiếng kêu cứu, người cứu mạng á ai tới mau cứu ngô ô ô ô, hai mắt tìm sinh nhi đến. Chỉ thấy cây trong rừng bay nhanh đi ra một người mặc hoa văn nhắn mịn tỏa giáp nữ hài, cô bé này khoảng chừng có một M6-15 tả hữu thân cao, vóc người thon thả, một đầu như nước vàng nhạt tóc dài đón gió phiêu động, trên mặt xinh đẹp tuyệt trần viết đầy bất lực. Thủy Trung Thương Nguyệt, 37 cấp mục sư tập sự lúc này, phía sau của nàng theo 4 con khí thế hung hung thản lằn nhân, bền chắc màu đồng xanh giáp trụ che ở trên người trọng điểm bộ vị, hai cánh tay nắm chặt sắc bén mâu. Khổ khổ đuổi theo nàng. Sâm Lam Thản Lằn Nhân lính tuần tra phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 46 lượng máu, 4 vật lý công kích lực, 2200, 3200 lực phòng ngự vật lý, 2800 phòng ngự ma pháp lực, 1600 kỹ năng, trường mâu ném mạnh, châm lửa đốt thiên một hồi thổn thức, cái quái gì vậy? Xem ra Sâm Lam Thành Bảo một nhóm quyết định gian nan trọng trọng A. Cái này 46 cấp quái vật tinh anh thuộc tính cư nhiên so với 48 tinh anh lang ngư còn ngư bức, nhìn thấy chúng ta, nàng dường như nhìn thấy cứu tinh, nhanh chóng cải. Biến phương hướng của mình, hướng phía chúng ta bên này chạy tới, chỉ tiếc chạy động thời điểm trợn chân một cái, cả người ngã ra ngoài, rơi cực kỳ chật vật. Ô ô xong, ta muốn rất cấp, ô ô, hai hàng trong suốt lệ tuyến treo ở trên mặt của nàng, thoạt nhìn sở sở động lòng người. Hồng Diệp anh hùng khí tiết khi nhìn đến mỹ nữ sau đó bạo phát, dưới chân cực nhanh chạy như điên đến thằn lằn nhân bên người, trong tay chiến phủ hướng xuống đất bên trên dùng sức nện xuống địa nư tờ trọng kích cỏ xanh cùng bùn đất vẩy ra đứng lên, bốn cái thằn lằn nhân đỉnh đầu đều toát ra ngàn điểm tả hữu thương tổn chữ số, cứu hận nhất thời đi tới trên người của hắn. Cái này kỹ năng là nhưng là chiến cuồng giữ nhà cừu hận kỹ năng trong đội ngũ hai cái nhất chuyển mục sư băng vũ vô ưu cùng. Kiếm ca băng ngưng phản ứng thần kinh cực nhanh linh mẫn, lập tức một chữ đứng ra, huy động lên ở trong tay pháp trượng cho Hồng Diệp thi pháp chỉ rũ thuật. Nhất chuyển sau mục sư đơn thể chỉ rũ năng lực tăng lên không ít, hơn nữa có thuấn thêm cùng đàn thêm kỹ năng, càng là học xong thuật phục sinh, gọi là đúng nghĩa mục sư. Tiểu tĩnh. Độc Luyến Thu Vũ cùng Phỉ Nhi không có khoanh tay đứng nhìn, ba cái xinh đẹp mở mở sông lên phía trước, một người một đầu, đem bốn con quái vật xa nhau. Thủy Trung Thương Nguyệt đã ở lúc này đứng lên, vô xuống trên người bùn đất sau đó hướng về phía Hồng Diệp thả ra chỉ rũ thuật. Trong đội ngũ còn dư lại vài tên người chơi cũng hướng phía bốn đầu thằn lằn nhân phát động thế tiến công. Thuyền cận thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất nhảy lên chiến vũ, phiền muộn, cư nhiên tới một cái đột phát tình trạng. Thủy Trung Thương Nguyệt rụt rè nói, tiểu muội muội, tên của ta không gọi đột phát tình trạng, ta gọi Y Đồ A Mì, cổ Nguyệt Đồ, tên là Đồ Ngải, mỹ nữ đẹp. Thủy Trung Thương Nguyệt quả thực người cũng như tên, liếu diệp lông mi con miệng anh đảo, người nào thấy đều cam tâm tình nguyện nhìn. Chỉ bất quá thánh chiến có thể lên điều 20% dung mạo, không biết hiện tại thật người trong gia trưởng được bộ dáng gì nữa. Thuyền cận đã nhất chuyển, ngũ đại thơ ca tụng hiệu quả đều tăng lên tới 10% tả hữu. Rất mạnh. Hơn nữa, nàng đưa cho quái vật mặt trái chiến vũ kỹ có thể, cũng phong phú. Chỉ thấy nàng loạn trọng vàng trong tay cấp vũ khí hồn đục pháp trượng, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn một vòng sau đó, thả ra một cái cực kỳ biến thái kỹ năng đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.